PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, giải quyết. Chạy đi đâu? Canh Long một cái xoay mình nhảy đến mũ lưỡi chai sau lưng. Không đợi kia mũ lưỡi chai mở miệng cầu xin tha thứ. Lại vừa là xuống một đao. Đem mũ lưỡi chai chân cho vết cắt. Nhìn mũ lưỡi chai thống khổ trên đất bò. Canh Long tiến lên một cước dẫm ở mũ lưỡi chai trên chân vết thương đạo. Khốn kiếp, ta nói rồi, nhất định sẽ đem ngươi tháo thành 8 khối. Thế nào? Sợ sao? Mới vừa rồi ngươi không trả rất phách lối sao? Canh Long bên này vừa mới chuẩn bị công kích nữa mũ lưỡi chai. Kia mũ lưỡi chai thủ hạ chạy tới. Canh Long lạnh rên một tiếng. Trên chân dùng sức, chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Mũ lưỡi chai xương đùi trực tiếp bị Canh Long cho đạp gãy. Đầu mũ lưỡi chai là kêu cha gọi mẹ. Ý vị hướng Canh Long cầu xin tha thứ. Mũ lưỡi chai thủ hạ bị Canh Long này dã man hành vi chấn trụ. Bất quá bọn hắn lão đại ở phía trước. Lại không thể không đi cứu viện. Từng cái chỉ đành phải kiên trì đến cùng hướng Canh Long công kích đi qua. Kia Canh Long thật cũng không sợ. Diễn hóa chỉ thủ qua lại lật múa. Những tên kia ở Canh Long trên tay một chiêu cũng gây khó dễ. Tất cả đều bị đánh ngã trên đất. Chắc chắn chung quanh lại không có thể đối với chính mình sinh ra người uy hiếp vật sau. Canh Long bước nhanh đi tới Long Dung bên cạnh. Giơ tay chém xuống đem trói buộc Long Dung sợi dây cho cắt đứt. Nhìn lúc này Long Dung áo không đủ che thân. Canh Long cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp đem chính mình áo khoác cởi xuống. Cho rồng dung mặc vào. Canh Long, ta thật sợ hãi. Mới vừa rồi thật là quá dọa người. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Ta không nghĩ lại nhìn thấy những người này. Long Dung còn không có từ vừa mới trong ác mộng đi ra. Nàng run lẩy bẩy, co rúm ở Canh Long trong ngực. Đối với mới vừa rồi sự tình, Long Dung nhưng là suy nghĩ một chút liền cả người khó chịu. Thua thiệt Canh Long kịp thời khôi phục như cũ. Bằng không, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng. Dung Dung ngoan ngoãn, không phải sợ. Những người này đều bị ta đánh bại. Bọn họ không thể nào lại tổn thương ngươi. Ngươi ở nơi này chờ một chút. Chờ ta đem cái kia khi dễ ngươi ra hỏa giải quyết sau khi. Chúng ta sẽ rời đi. Nghe vậy Long Dung ngẩng đầu nhìn bốn phía. Khi phát hiện những người xấu kia xác thực đều là bị thương trên đất sau. Long Dung ít nhiều tâm lý có chút bình tĩnh lại. Bất quá khi Long Dung thấy ngã vào trong vũng máu mũ lưỡi chai sau. Kia Long Dung cuối cùng đột ngột cựa ra Canh Long. Cầm lên trên đất một cây gậy sắt. Bước nhanh vọt tới mũ lưỡi chai bên cạnh. Gậy sắt giơ lên thật cao. Điên cuồng hướng mũ lưỡi chai đánh. Canh Long biết kia mũ lưỡi chai là Long Dung tư tưởng. Nếu như Long Dung không cố gắng phát tiết lời nói, sau này rất khó từ trong đó đi ra. Vì vậy Canh Long cũng không có ngăn trở, chẳng qua là ở một bên nhìn. Ngay từ đầu kia mũ lưỡi chai còn chưa dừng cầu xin tha thứ. Nhưng là theo Long Dung lúc công kích đang lúc ra trường. Mũ lưỡi chai thanh âm là càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, bên trong căn phòng liền chỉ có gậy sắt gõ thùng thùng âm thanh. Tốt lắm, Dung Dung, dừng lại đi, tên khốn kia đã bị đánh chết. Chúng ta này liền rời đi đi. Canh Long nhìn mục đã đi đến. Hắn liền tiến lên đem Long Dung ôm ở. Nhẹ giọng ở Long Dung thính vừa nói. Vừa nghe mình đã đem mũ lưỡi chai cho đánh chết. Long Dung trong lòng căng thẳng dây rốt cục thì lỏng ra. Nàng đem gậy sắt cho vứt bỏ. Cả người dựa vào ở Canh Long trên người. Hai mắt nhắm chặt. Mặc cho Canh Long dẫn chính mình đi ra ngoài. Bởi vì vừa mới sự tình. Canh Long đã không có tiếp tục du lịch hứng thú. Ra ngoài đi tới đại lộ sau khi. Canh Long ngăn cản chiếc xe. Liền kêu xe hướng trạm xe mở. Hắn muốn mang Long Dung về nhà. Rời đi cái này thương tâm phương. Để tránh Long Dung lại xúc cảnh sinh tình. Đoạn đường này Long Dung đưa ra an tĩnh. Chẳng qua là nắm Canh Long thủ cũng không nhiều lời nói. Canh Long biết Long Dung trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút không vui. Hắn liền dùng hết tất cả lực lượng, khống chế hai tay hoạt động, chiến chiến nguy nguy bắt Long Dung thủ. Canh Long, tay ngươi tốt lắm, mới khi đối chiến, Long Dung tâm lý chỉ có tràn đầy cừu hận, cũng không hề để ý Canh Long động tác chi tiết, hiện đang cảm thụ đến Canh Long thủ nhiệt độ sau khi. Long Dung trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười, rất là hưng phấn nhìn một chút hai tay Canh Long, chắc chắn Canh Long thủ thực sự có thể động sau khi. Long Dung khó nén chính mình tâm tình kích động, nước mắt trực tiếp chảy ra. Ừ, ngươi một cái thằng nhóc ngốc, đây là chuyện tốt, khóc cái gì trong, ngươi chờ đó, không được bao lâu, ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, ta có thể nhất định phải ôm ngươi ngâm hồng đỉnh núi. Long Dung giơ tay lên đem khóe mắt nước mắt xóa đi. Nhìn Canh Long ánh mắt cu ả thâm tình, kia Long Dung khó chịu trong lòng đảo qua đi. Hiện ở trong mắt nàng chỉ có chính mình thích nhất Canh Long. Có Canh Long đi cùng, mọi chuyện cũng không là vấn đề. Chờ Canh Long bọn họ trở lại bệnh viện sau khi, Long Dung trải qua liên tục bôn ba quả thực hơi mệt chút. Canh Long liền đem Long Dung ôm đến trên giường, kêu Long Dung ngủ sau khi, Canh Long cũng không nhàn rỗi, trực tiếp liền tiến vào đến trò chơi chính giữa. Có Quý Sơn du lịch sự tình, Canh Long liền đem thân thể của mình khôi phục coi thành đứng mũi chịu sào chuyện quan trọng. Bởi vì hắn không muốn còn nữa giống vậy sự tình phát sinh. Hắn không nghĩ Long Dung lại bị thương tổn. Ta dặm cái đi, người này đúng là điên cuồng. Một vũ khí đều vô dụng, chính là dùng quả đấm PUBG thành công. Mẹ kiếp, thật là quá biến thái rồi. Người này làm sao biết lợi hại như vậy trong. Canh Long lần nữa tiến vào trò chơi, cũng không có dùng chính mình tài khoản, mà là dùng du khách thân phận đăng nhập, vì cường hóa chính mình năng lực tác chiến. Canh Long cũng không dùng vũ khí, mà là giữ vững dùng quả đấm để chiến đấu. Ngay từ đầu, Canh Long là liên tục bại lui. Bất quá theo hắn cơ giáp nguyên tố ngưng tụ càng ngày càng nhiều sau khi thân thể trạng thái đạt đến đỉnh đỉnh, Canh Long cuối cùng bắt đầu phản kích. Cũng chính là hơn 10 cục trò chơi công phu, Canh Long là hoàn toàn tìm tới tiết tấu, lại vừa là tay cầm PUBG đứng lên. Hơn nữa hiện tại hắn, đối với hai tay khống chế cũng là càng ngày càng thành thạo. Tuy nói cũng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là Canh Long có tự tin. Nếu là đụng phải nữa những người xấu kia, chính mình không cần cơ giáp lực cũng có thể đưa bọn họ cho đánh bại. Nhìn mình hôm nay đúc luyện cũng là hơi có thành tựu. Canh Long lo lắng Long Dung tình huống, hắn liền từ trong trò chơi lui ra. Ừ, thật là thơm a. Canh Long bên này mới vừa tháo nón an toàn xuống, một cổ thơm nồng vào mũi. Nhìn lên trước mặt trên bàn bốn bàn tinh xảo chút thức ăn để Long Dung chính ngồi ở một bên, hai tay nâng đầu, ha ha cười nhìn mình. Canh Long trực tiếp đứng dậy, tiến tới Long Dung bên cạnh, hướng về phía Long Dung cái trán hôn một cái. Được rồi, ăn mau đồ vật đi, muốn chỉ chốc lát liền lạnh. Long Dung từ lúc biết Canh Long thủ khôi phục sau khi, nàng nhưng là phá lệ vui vẻ. Nhìn Canh Long ứng tiếng ăn ngấu nghiến, không ngừng tán dương thức ăn ăn ngon. Long Dung bên này vừa định tiền đồ Canh Long mấy câu, đột ngột nhớ tới cái gì. Nàng lôi kéo Canh Long ống tay áo đạo. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi chơi game thời điểm, Đức Thúc đã điện thoại qua, nói là Tiểu Long thân thể cũng khôi phục, đòi muốn tới tìm ngươi. Vốn là ta là muốn tìm nhân đem Tiểu Long đưa tới, nhưng là kia Tiểu Long không làm, ngươi nhất định phải đi mới được. Ngươi xem chúng ta nếu không đi đem Tiểu Long cho nhận lấy. Canh Long bên này cũng một mực lẩm bẩm Tiểu Long. Dù sao bây giờ hắn thông qua trò chơi tốc độ tăng lên quá chậm. Nghe một chút Tiểu Long không sao. Canh Long hoảng vội vàng khoát tay đạo. Không cần, ngươi xem bây giờ ta cũng không sao. Còn lại chính là dưỡng thân thể. Nếu như vậy, chúng ta cũng không cần ở lại chỗ này nữa rồi. Ngày mai chúng ta tìm Đức Thúc đi. Ta vừa vặn có chuyện tìm Tiểu Long trong. Đối với Canh Long ý kiến, Long Dung dĩ nhiên là sẽ không phản đối. Hơn nữa ở Long Dung cố ý, Tiểu Long nếu với Canh Long là như thế nhân, nói không chừng kia Tiểu Long còn có càng làm dễ pháp trợ giúp Canh Long khôi phục. Vì vậy kia Long Dung lập tức tựu ra môn, kêu bọn cận vệ chuẩn bị sẵn sàng. Sáng mai tựu ra phát. Chủ nhân, người có thể ta nhớ đến chết rồi. Gia gia của hắn, nếu không phải thân thể ta có tình trạng, nếu không nhất định nuốt tiểu tử kia. Tiểu Long vừa thấy được Canh Long liền lập tức nhảy đến Canh Long trong ngực. Nhìn Canh Long trên tay còn buộc thật dày vải thưa. Tiểu Long mũi vừa kéo, nước mắt cuối cùng cộp cộp rớt xuống. Được rồi, người chủ nhân ta phúc lớn mạng lớn, nhân họa đắc phúc, thân thể tốt đến trong. Ngược lại ngươi, nếu như lại tiếp tục khóc đi xuống, chỉ sợ ta vết thương liền muốn trương phình rồi. Nhìn một cái chính mình nước mắt đúng là đem Canh Long vải thưa cho làm ướt. Tiểu Long có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn từ trên người Canh Long nhảy xuống, một vệt khóe mắt nước mắt, giống như là nghĩ đến cái gì, nhấc chân đá đá bàn đạo. Lão đầu, chạy đi đâu? Ngươi không phải nói cho chủ nhân ta làm cái gì hảo dược tài, còn không mau hiến đi lên. Thế nào, ngươi là muốn cho ta tự mình kia cầm a? Đức thúc hướng về phía Tiểu Long có thể là ưa thích chặt. Nghe một chút Tiểu Long vãi, hắn cũng không tức giận, cười híp mắt nắm một lon tử dược đi ra. Không đợi Canh Long này vừa nói chuyện, trực tiếp liền đem Canh Long vải thưa cho mở ra đạo. Đồ đệ a, đây cũng là ngươi tạo hóa. Trước mắt ngươi những thuốc này cũng đều là ta cất giấu vật quý giá. Ngài nhìn tốt lắm, chỉ cần liên tục dùng một tháng trước. Ti nói không thể để cho ngươi hoàn toàn khôi phục, nhưng là tuyệt đối có thể cho ngươi đi đến bình thường sinh hoạt tiêu chuẩn. Đến, ninja điểm đau, ta muốn bắt đầu bó thuốc rồi. Đức thúc vừa nói hốt lên một nắm dược thả vào Canh Long trên vết thương. Nhìn Canh Long chẳng qua là cau mày, cũng không có phát sinh âm thanh. Đức thúc cười ha ha, liền bắt đầu băng bó lại. Chờ Đức thúc đem Canh Long vết thương đều xử lý xong tất sau khi, Canh Long có chút không kịp chờ đợi, hắn liền kéo Tiểu Long đến một bên đạo. Ta nói Tiểu Long, ngươi còn nhớ ngươi đã nói muốn mang ta đi tu luyện địa phương không? Ngươi bây giờ thân thể thế nào? Có thể hay không mang ta đi? Ngạch, ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Bất quá chỉ là ngươi có chút để cho ta lo lắng. Chỗ đó, chính là trạng thái tột cùng ngươi. Đi cũng có chút nguy hiểm. Bây giờ ngươi thành như vậy, đi nơi đó còn chưa phải là tìm chết à? Tiểu Long có chút hơi khó. Hắn cũng không muốn chủ nhân bên này vừa qua khỏi quỷ môn quan, sơ ý một chút, lại dẫm lên vết xe đổ. Tiểu Long, ngươi hãy nghe ta nói. Bây giờ ta phải tăng thực lực lên. Ngươi cũng thấy đấy, địch nhân chúng ta rất cường đại. Chỉ bằng vào bây giờ ta lực lượng, chúng ta căn bản là không cách nào với hắn đối kháng. Vì bảo đảm chúng ta có thể an toàn sinh hoạt, ta không có khác biện pháp, chỉ có thể liều mạng một lần. Hơn nữa, coi như là chúng ta kéo dài hơi tàn, ngươi cảm thấy kia Trương Tinh sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Canh Long cũng có nghĩ qua nguy hiểm nhân tố, bất quá khi hắn nghĩ tới Long Dung chịu nhục tình cảnh sau khi, Canh Long liền quyết định, nhất định phải đụng một cái. Vì mình, cũng vì bên cạnh hắn thân nhân. Hắn không muốn chờ Trương Tinh lần nữa giết tới sau khi, chính mình giống như trước, căn bản cũng không có bảo vệ thân nhân năng lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.